Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, cùng quất tử nói chuyện với nhau. Hoắc Vũ Hạo lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, đừng nói nữa, càng nhiều tháng trước ta liền phát hiện không đúng, đến đây dò xét, kết quả bị bắt, thẳng đến vừa mới cảm nhận được đến của các ngươi. Mới nghĩ biện pháp trốn thoát, bằng không liền để tuyết đế băng tuyết chi ca cho mai táng. Nói, Hoắc Vũ Hạo còn đem trên cổ tay cấm thần hồn đạo khí cho Vân Băng nhìn một chút. Cũng là ôm lấy quất tử có chút không tiện. Nghe xong, Vân Băng rõ ràng không sai, lại theo bản năng lên tiếng hỏi, làm sao ngươi biết băng tuyết chi ca? Băng đế nói cho ta biết. Hoắc Vũ Hạo nói. Vân Băng khẽ gật đầu, sau đó cười trêu chọc nói, ta nói, ngươi là di tình biệt luyến sao? Đường Vũ Đồng làm sao bây giờ? Tiếp nhận, còn không đem nàng buông ra. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn để cho nàng xuống tới. Ngươi không ôm nàng, nàng không phải cũng không có cách nào. Vân Băng liếc qua quất tử nói, ngươi nói cũng đúng. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, đem quất tử để xuống. Quất tử liếc qua Vân Băng, đứng ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Vân Băng nhiều hứng thú nhìn lấy quất tử, mở miệng nói, ngươi không dùng lo lắng như vậy. Hiện tại, sinh tử của ngươi tại Vũ Hạo trên tay. Tuyết Nhi muốn giết ngươi, vừa mới liền giết. Quất tử bộ mặt biểu lộ không thay đổi, tâm lý lại là thở dài một hơi. Nàng tin tưởng Hoắc Vũ Hạo là sẽ không giết nàng, nhiều lắm là cũng là đem nàng cầm tù. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, cũng không nói gì. Vân Băng hỏi, Đường Vũ Đồng khôi phục trí nhớ sao? Cái này còn không có. Có điều nàng đã tin tưởng nàng thiếu khuyết một bộ phận trí nhớ. Ta từng cùng với nàng thử võ hồn phối hợp, nhưng là thất bại, nếu như không phải ngươi tử giới, ta liền cho rằng nàng không phải Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo đắng chát nói. Vân Băng vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, nói, bảo nàng Đường Vũ Đồng đi, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không nghĩ một chút vì cái gì Hạo Thiên Tông trực hệ đệ tử sẽ họ Vương. Ta nhớ được nàng cùng cha mẹ của nàng quan hệ không tốt, có thể là bởi vì cáu kỉnh mới sửa lại Vương Đông Nhi cái tên này. Hiện tại sửa lại mà thôi, nửa thật nửa giả, một cái nho nhỏ nhắc nhở. Đường Vũ Đồng coi như khôi phục trí nhớ cũng sẽ để Hoắc Vũ Hạo bảo nàng tên thật a. Nhất thời, Hoắc Vũ Hạo một bộ rõ ràng không sai dáng vẻ, nói ra, Vân Băng, ngươi nói đúng, lại nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội tới nơi này làm gì? Vân Băng lại hỏi, cái này a. Tại chúng ta bây giờ dưới chân có chút 16 điều mỏ quặng. Mỗi một ngày đều có đại lượng kim loại hiếm trong đó 5-6 điều vẫn là vô cùng hy hữu cái chủng loại kia. Nhật Nguyệt Đế Quốc muốn đem bọn nó khai thác trở về. Chế tạo hồn đạo khí, tăng cường quốc lực, Hoắc Vũ Hạo tự thuật nói. 16 điều mỏ quặng, khá lắm, Vân Băng kinh ngạc nói. Hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hơi hơi một nghĩ, Vân Băng đối với Hoắc Vũ Hạo nói, cái này mỏ quặng thì giấu ở trong lòng ngươi đi. Các ngươi đường môn không nên đánh chủ ý. Sử lai khắc đồng dạng cũng là, ta bây giờ sẽ để cho Tuyết Nhi phái một số hồn thú. Mỗi ngày tới nơi này quan sát, đồng thời đấu linh đế quốc bên kia chúng ta cũng sẽ phái hồn thú đi khu trục. Vì cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, vô ý thức hỏi, nhưng vừa hỏi ra hắn liền hiểu. Quả nhiên, Vân Băng nói, Vũ Hạo, ngươi hỏi một cái rất ngu vấn đề. Ta là hồn thú trọng tu, như thế nào lại khiến nhân loại trên diện rộng tăng phúc thực lực cơ hội đâu? Huống hồ, cái này mỏ quặng vốn là cực bắc băng nguyên, còn có đừng quên. Hồn thú cũng là vô cùng kỳ quặc, không thiếu khuyết có thể ăn kim loại tăng cường tự thân. Kỳ thật ngươi có thể hỏi một chút, Thiên Mộng còn có Băng Đế. Các nàng là khắp nơi vì ngươi nghĩ, nhưng nếu như là bọn họ, thì thật nguyện ý để ngươi khai thác nơi này kim loại hiếm sao? Đương nhiên, ta cái này cũng không có châm ngòi ly gián ý tứ. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, Vân Băng nói không sai, ta đã biết, sau lưng nàng Quất Tử sắc mặt bình thản, tuyệt không ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cảm thán, không hổ là một đôi, cái này đều muốn ở cùng nhau. Nàng đã nhận ra Vân Băng cùng Tuyết Đế, chính là đấu hồn giải đấu lớn bên trong cái kia Vân Băng cùng bên cạnh hắn anh tuấn nam tử. Không nghĩ tới đây cũng là nữ, lại còn là Tuyết Đế. Vân Băng là hồn thú trọng tu thân phận, tin tức này cũng không phải là bí mật gì. Hắn nên cũng biết, đột nhiên, Vân Băng nhìn về phía Quất Tử, hỏi, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ kế hoạch của ngươi. Cái này vừa nói, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn về phía Quất Tử. Tuy nhiên hắn đoán 8-9 phần 10. Quất Tử lãnh đạm mở miệng nói, không có gì để nói nhiều. Bắc Nhai Thành ngụy trang, nơi này khai thác, còn trong bóng tối điều động một chi đội ngũ phục kích tiến về Bắc Nhai Thành cứu viện Bản Thể Tông. Đệ tử, thật không may, Bản Thể Tông đệ tử bị ta ý bên ngoài cứu. Vân Băng nói, Quất Tử kinh ngạc nói, ngươi, điều đó không có khả năng, chỗ đó có tà hồn sư giả diện đấu la tại, còn có 3 cái cấp 8 định trang hồn đạo đạn pháo. Dù cho phong hào đấu la tới cũng sẽ bị ở lại nơi đó. Hoắc Vũ Hạo trong lòng giật mình, hắn không có đoán được cái này, không có gì không có khả năng, giả diện lấy cái chết. Vân Băng nhạt vừa nói, bình thản ngữ khí để Quất Tử cùng Hoắc Vũ Hạo tâm lý chấn động. Vân Băng mạnh như vậy sao? Quất Tử sắc mặt chỉ là hơi đổi mà thôi. Vân Băng bén nhạy phát giác, nói ra, xem ra cái này còn không phải ngươi mục đích thực sự. Quất Tử gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói thẳng, chắc hẳn Thiên Hồn Hoàng Đế hiện tại đã chết đi. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn rõ ràng thời gian này hoàng đế chết rồi, sẽ phát sinh cái gì sự tình, mà cái này hắn cũng không có đoán được. Người tựa hồ cũng không thèm để ý. Quất Tử kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình thản Vân Băng hỏi, ta đương nhiên không thèm để ý, đừng quên ta là hồn thú trọng tu. Vân Băng nói, cũng thế. Quất Tử nhẹ gật đầu, chỉ sợ sẽ còn tại mỏ quặng khai thác hoàn tất, thuận thế từ nơi này đánh vào Đấu Linh Đế Quốc đi. Có Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn tại, đây cũng không phải là việc khó gì. Vân Băng nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Doanh nói, Quất Tử nhẹ gật đầu, hiện tại hơn 20.000 binh lính cùng Hỏa Phượng Hồn Đạo Sư đoàn lấy diệt, thừa nhận cũng không có cái gì. Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Vân Băng, đi đem trong doanh địa đồ vật thu thập một chút, cùng ta về Cực Bắc Hạch Tâm Vòng. Tiểu Bạch ngươi đi giúp Vân Băng, cùng Băng Đế nói chuyện trời đất. Tuyết Đế đột nhiên đối với Vân Băng nói ra, kỳ thật cũng không có dễ thu dọn. Vân Băng đem bà lão chữ vật hồn đạo khí cùng cái kia cấp 9 phi hành hồn đạo sư nhặt lên sau chứa vào Băng Nguyệt. Còn có cái này doanh chỗ đại lượng quân bị thực vật, cũng đều đưa vào Băng Nguyệt. Đương nhiên những thức ăn này cũng đều chứa ở chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong. Tuy nhiên Vân Băng là ăn không hết, nhưng là Tiểu Bạch muốn ăn, bằng không Vân Băng liền đem bọn hắn cho hắn. Hoắc Vũ Hạo còn có Tiểu Bạch tại một cái trong lều vải, cũng là Quất Tử nghỉ ngơi trong lều vải vậy mà tìm được hơn 3.000 viên chữ vật hồn đạo khí. Trong đó có một ít đã đầy, trang chính là khai thác đi ra kim loại hiếm. Còn có những cái kia mở áp dụng hồn đạo khí Vân Băng trực tiếp để Tiểu Bạch đem bọn hắn hủy. Những cái kia dò xét hồn đạo khí, Vân Băng đưa chúng nó ném cho Hoắc Vũ Hạo. Quất Tử trên người chữ vật hồn đạo khí Vân Băng không hề động. Ngược lại là Hoắc Vũ Hạo đưa nó cầm xuống dưới. Sau cùng, Tiểu Bạch để trong này xuống tới bão tuyết, trọn vẹn hạ chừng 1 giờ.